Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, giở trò lừa bịp. Hải Thần Tam xoa kích kim quang lấp lánh. Đường Tam trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, xem lên trước mặt Hải Long. Hải Long rõ ràng có chút thở dốc. Hắn tiêu hao tuyệt đối không ít. Đường Tam nếu như không có Hải Thần Tam xoa kích phụ trợ khôi phục, sẽ chỉ so với hắn tiêu hao đến càng nhiều. Nhưng trước mắt này loại tình huống, không hề nghi ngờ là chiến cuộc nghịch chuyển. Đường Tam tình huống rõ ràng so với hắn muốn tốt. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Hải Long hung tợn hướng Đường Tam nói ra. Đường Tam sửng sốt một chút. Không có đánh xong ta đương nhiên không cho là mình thắng a. Hải Long đột nhiên tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía Đường Tam phía sau. Tiếng kinh hô. Ngươi không đi. Đường Tam sững sờ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Trong tay Hải Thần Tam xoa kích huyễn hóa ra muôn vàn đạo quang mang giữ vững sau lưng truyền thần tháp, mà Hải Long liền thừa cơ hội này, một cái lộn ngược ra sau, chân đạp cân đẩu vân, chợt lách người liền hướng về nơi đến phương hướng phóng đi. Phía sau nào có người? Đường Tam trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trốn xa Hải Long. Cái tên này giở trò lừa bịp. Chạy. Không sai. Hải Long chạy. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Ban đầu hắn lúc này trạng thái cũng không bằng đối phương. Nếu như lại tới một cái cực hàn phong bạo, hắn cũng chỉ có chờ chết. Trước tiên lui ra cái này cực hàn phong bạo phạm vi bao trùm lại nói. Mà lại, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Đường Tam lông mày cau lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hải Long phía trước liền mà lần truyền tống về lục đại thần giới phương đại bản doanh. Thủ hộ này chuỗi Phật Châu. Dưới loại tình huống này, nếu như mình đi tới đối phương đại bản doanh, như vậy, Hải Long liền có thể thừa cơ xông về phía mình bên này. Phá hủy truyền thần tháp. Nếu như mình trước một bước đến đối phương đại bản doanh thoại, Hải Long cũng có thể nương tựa theo cùng Phật Châu ở giữa liên hệ truyền tống về đi. Giữ vững Phật Châu. Nói cách khác, nếu như hắn hiện trước khi đến đối phương đại bản doanh thoại, như vậy, rất có thể sẽ cho Hải Long một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu như không đi, làm sao thắng? Nương tựa theo cổ thần trong di tích thực vật, Đường Tam miễn cưỡng có thể cảm giác được Hải Long đại khái phương vị. Chỉ một lát sau, Hải Long liền đã về tới cổ thần di tích trung ương. Sau đó hắn liền ngừng lại. Hắn hiển nhiên là đang đợi. Chờ Đường Tam rời đi truyền thần tháp. Đường Tam hiện tại còn thật không dám rời đi truyền thần tháp. Bởi vì hắn nhưng không có Hải Long loại kia có thể thuấn gian truyền tống hồi trở lại đại bản doanh. Năng lực cũng không là Đường Tam không muốn lưu lại Hải Long. Mà là hắn vừa mới dùng ra vô định phong ba. Giờ phút này căn bản không có thể lưu lại Hải Long thủ đoạn. Mong muốn lưu lại một vị đỉnh cấp thần vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại, Đường Tam còn muốn cân nhắc một vấn đề khác. Nếu đối phương xuất ra Phật Châu làm đại bản doanh tiêu chí vật. Như vậy, tại Hải Long trong tay, sau này Phật Châu có thể phát huy ra như thế nào tác dụng? Một cái không tốt, mình bị Phật Châu khống chế lại. Dùng Hải Long vừa mới cho thấy liền cuồng thần áo giáp cũng đỡ không nổi lực công kích. Hải Long liền có khả năng lật bàn a. Sự tình có chút phiền phức. Nhiều khi, cục diện càng phức tạp, ngược lại càng dễ dàng muốn ra đối sách. Bởi vì có thể lợi dụng đồ vật càng nhiều. Trái lại, cục diện càng đơn giản, liền càng không có cơ hội. Đường Tam hiện tại đối mặt chính là như vậy tình huống. Hải Long câu kia, đừng tưởng rằng ngươi thắng, quả nhiên là hết sức có đạo lý. Trên không, đã thoát khỏi cuồng thần áo giáp lôi tướng. Đi qua thần giới trung su trị liệu về sau. Ngoại thương đã khôi phục. Lúc này, chúng thần vương nhìn xem phía dưới cổ thần di tích. Biểu lộ đều có chút quái dị. Tên ngu ngốc này cuối cùng thông minh một lần. Nhưng này chẳng phải thành cục diện bế tắc rồi. Lôi tướng nhìn về phía trường cung uy. Trường cung uy vỗ vỗ cái trán, cũng không có biện pháp khác. Liền xem bọn hắn làm sao phá cục đi. Diệp Âm Trúc nhìn về phía trường cung uy. Bờ môi khẽ động, nói với hắn mấy câu gì? Trường Cung Uy khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Sau đó hắn nhìn về phía Đấu La thần giới bên này. Hướng Dung Niệm Băng nói, Tàn huynh, chúng ta thương lượng như thế nào? Trận này chúng thần cuộc chiến không bằng liền dùng bình thủ luận đi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người là người thông minh. Dung Niệm Băng tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ. Nhẹ gật đầu, nói, ta không có ý kiến. Chỉ cần trên chiến trường hai người đồng ý là được. Vậy chúng ta đi qua đi. Trường Cung Uy nói ra, mời. Dung Niệm Băng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tại dùng một trọi sáu dưới tình huống, có thể đem trận này chúng thần cuộc chiến đánh tới loại trình độ này. Đấu La thần giới đủ để tự hào. Đường Tam hoàn toàn cho thấy hắn làm chiến thuật đại sư phong thái. Thực lực của hắn đủ để tin phục đối phương. Do ai tới chủ đạo tiếp xuống hành động, cũng không nhất định phải thông qua trận chiến đấu này thắng bại tới quyết định. Điểm này, Dung Niệm Băng từ đối phương chư vị thần vương lúc này biểu lộ liền có thể nhìn ra. Dù sao, Đường Tam lúc trước tại có thể khắc địch chế thắng dưới tình huống vì cứu bọn họ mà từ bỏ tranh thủ cơ hội thắng lợi, chỉ là điểm này, liền làm cho đối phương các vị thần vương nói cũng không được gì. 10 người chậm rãi hạ xuống, đi vào cổ thần di tích rìa. Trường Cung Uy cất cao giọng nói, Đường huynh, hiện tại cục diện giằng co, không bằng chúng ta theo ngang tay luận như thế nào? Nghe được Trường Cung Uy, Đường Tam lông mày cau lại, cất cao giọng nói, nếu như theo ngang tay luận, cái kia cuộc chiến hôm nay ý nghĩa ở đâu? Chúng ta phía sau hành động, ai làm chủ đạo người? Trường Cung Uy trầm mặc một chút về sau, nói ra, cá nhân ta nguyện ý dùng ngươi làm chủ. Ngươi hôm nay chỗ hiện ra năng lực, đúng là trên ta, mà đối với chúng thần giới tới nói, thoát ly trước mắt hắc động mới là chuyện trọng yếu nhất. Một cái mạnh mẽ chủ đạo người hội để cho chúng ta cơ hội của chúng ta càng nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Trên một điểm này, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Bởi vì cái gọi là việc nhân đức không nhường ai. Vì thê tử, vì tìm về nhi tử. Lúc này hắn dù như thế nào đều không thể nhường cho, đã như vậy. Chấm ngoặc kép, Đường Tam vừa nói đến đây. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Ta không đồng ý ngang tay. Ta còn chưa có thua đâu. Nói chuyện chính là Hải Long. Đường Tam lông mày cau lại, không hề tiếp tục nói. Trường Cung Uy ngây ngẩn cả người. Hải Long thanh âm xa xa truyền đến, Hải thần, ta xác thực bội phục ngươi. Thế nhưng, ta cũng không phục. Trận chiến đấu này, ngươi cũng không là ở lúc trên thực lực. Điểm này ngươi muốn thừa nhận à? Chiến cuộc có thể tới trước mắt cục diện này, là bởi vì ngươi có rất nhiều mưu lợi địa phương. Nếu như một lần nữa, các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên, cứ như vậy đã bình ổn cục kết thúc, ta vẫn còn có chút không phục. Không bằng, chúng ta đánh cược như thế nào? Đường Tam bất động thanh sắc nói, tiên đế muốn làm sao cược? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,